Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, hiến tế ta thần. Gà, vịt, cá, ngỗng, đầu heo, Lâm Tiểu Tiểu thở hồng hộc đem một thứ cuối cùng thả ở trên tế đài. Vì không kinh thế hãi tục, nàng đem địa điểm tuyển ở vùng ngoại ô một chỗ bên trong ngọn núi nhỏ. À, đây chính là ta hết thảy tiền tiêu vặt rồi. Lâm Tiểu Tiểu chu miệng nhỏ, đôi mắt đẹp rơi ở trên tế đài. Hy vọng thần cho cái tốt một chút ban thưởng. Nàng cẩn thận xem xét nhìn làm xung quanh. Ân, không ai, có thể bắt đầu rồi. Vô thượng chi thần, ta là tín đồ của ngươi Lâm Tiểu Tiểu. Hiện tại thành tâm hướng về ngươi hiến tế. Gà một con, vịt một con, chấm ngoặc kép, thần giới. Trong mơ hồ, một cái niệm nhắc tới lại nhảy giọng nữ truyền vào Dịch Thiên lỗ tai. Ân, có người cho ta hiến tế. Dịch Thiên trong lòng vui vẻ. Keng, chúc mừng ký chủ thu được một tia tín ngưỡng lực lượng. Tùy cơ bạo kích 10 vạn lần, thu được 10 vạn sợi tín ngưỡng lực lượng. Keng, tín đồ Lâm Tiểu Tiểu hiến tế gà một con. Tùy cơ bạo kích 100 vạn lần, thu được ngũ thải phượng hoàng một con. Keng, tín đồ Lâm Tiểu Tiểu hiến tế vịt một con. Tùy cơ bạo kích 200 lần, thu được linh vịt một con. Keng, tín đồ Lâm Tiểu Tiểu hiến tế cá một cái. Tùy cơ bạo kích 1000 vạn lần, thu được côn bằng một con. Keng, tín đồ Lâm Tiểu Tiểu. Chấm ngoặc kép, trong tai không ngừng truyền đến bạo kích âm thanh. Hệ thống trong không gian, trong nháy mắt có nhiều hay không đồ vật. Ngũ thải phượng hoàng, linh vịt, côn bằng, này bạo kích, cũng quá thoải mái đi. Dịch Thiên có chút hưng phấn. Có điều, hắn cũng không để ý phượng hoàng, côn bằng bên trong đồ chơi. Bởi vì bây giờ đã thành thần, những này cao nhất tiên thú đồ vật, cho hắn mà nói, căn bản không cái gì trợ giúp. Nhưng tín ngưỡng lực lượng nhưng bất đồng. Đây là hắn tăng cao tu vi căn bản. 10 vạn sợi tín ngưỡng lực lượng, đầy đủ làm hắn tăng lên tới trung vị thần. Vĩ đại vô thượng chi thần, khẩn cầu ngươi hạ xuống thần ân, lâm hạnh tín đồ của ngươi đi. Lâm Tiểu Tiểu thành kính quỳ trên mặt đất, hai tay chắp tay. Dịch Thiên thần thức hơi động, theo liên hệ, một tia ý thức giáng lâm đến cái này hiện đại thế giới. Ầm ầm, thế giới này đột nhiên toàn bộ tối lại, bầu trời che kín mây đen, sấm sét lấp lóe, một luồng to lớn phát uy ép, nhường thế giới này hết thảy phát thần linh run lẩy bẩy. Tất cả nhân loại dừng hoạt động, bọn họ sợ hãi vọng hướng thiên không. Sau đó lại kính nể cúi đầu. Hết thảy động vật, bọn họ đứng ngây ra tại chỗ, thân thể khẽ run. Hải dương, vào đúng lúc này, đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng. Đây là thế giới tận thế sao? To lớn kinh hoàng bồi hồi ở tất cả nhân loại trong lòng. Tất cả những thứ này, tất cả, thực sự quá đáng sợ, cũng quá không bình thường, hiểu rõ. Nhưng chỉ có ngoại lệ, tụng đọc tín đồ phần Lâm Tiểu Tiểu, chỉ cảm thấy trong lòng rong chơi vô biên hạnh phúc. Nàng cảm giác đến thân thiết, biết được là thần, là vô thượng chi thần giáng lâm. Ta chủ, vô thượng chi thần. Lâm Tiểu Tiểu mặt cười tràn đầy cuồng nhiệt tín ngưỡng. Thiện, trong cõi u minh một tiếng âm thanh lớn vang lên, nhưng chỉ có Lâm Tiểu Tiểu nghe thấy. Lâm Tiểu Tiểu, người hiến tế có công, làm thưởng. Lâm Tiểu Tiểu tâm niệm cấp chuyển, mừng rỡ bên trong, bắt đầu nghĩ có tưởng thưởng gì. Là muốn dùng mãi không hết tiền đây? Hay là muốn thanh xuân mãi mãi đây? Hay là muốn cái gì? Có điều, đây chỉ là lần thứ nhất hiến tế. Dựa theo lập tức nhu cầu, như có dùng mãi không hết tiền là tốt rồi. Sau đó liền có thể sử dụng tiền nện, cho thần hiến tế thứ càng tốt. Cũng không cũng như hôm nay như vậy keo kiệt. Ở Dịch Thiên ý thức dưới, Lâm Tiểu Tiểu tâm tư hoàn toàn không chỗ che thân. Hắn khóe môi hơi cong lên. Tiểu cô nương này, không chỉ có dài đến tuấn tú, còn rất thú vị. Ta liền thưởng ngươi hệ thống một con đi. Dịch Thiên thản nhiên nói. Theo lời nói hạ xuống, một đạo ánh sáng màu từ trên trời giáng xuống, hòa vào Lâm Tiểu Tiểu trong thân thể. Tiếp đó, thế giới dị tượng bắt đầu biến mất. Sắc trời chuyển hai lượng, tĩnh lặng hải dương, cũng lần thứ hai hiện ra nổi sóng, đẩy lên cuộn sóng. Dịch Thiên, rời đi, thần, Vạn An. Lâm Tiểu Tiểu trong lòng không thể ức chế dâng lên thất lạc. Lập tức đối với bầu trời, cung kính thi lễ. Keng, thần cấp danh viện hệ thống đã kích hoạt. Công năng, vô hạn hạn mức thẻ một tấm. Lâm Tiểu Tiểu, oa, thần khen thưởng lại là hệ thống. Vẫn là có vô hạn tiền tài hệ thống. Nàng đầy mắt đều là ngôi sao. Thần cũng quá lợi hại. Trực tiếp cho nàng hiện nay thứ cần thiết nhất. Có tiền, liền có thể hưởng thụ sinh hoạt. Liền có thể đặt mua thứ càng tốt hiến tế cho thần. Đương nhiên, cũng có thể càng dễ dàng bắt đầu cho thần truyền đạo. Bồi dưỡng tín đồ, thần giới. Dịch Thiên khẽ mỉm cười. Hắn cho Lâm Tiểu Tiểu hệ thống. Nói trắng ra, chỉ là một cái đồ chơi nhỏ thôi. Tương đương với một cái linh khí. Có thể ở vô thanh vô tức, lấy ra toàn thế giới tiền tài, mà không bị người phát hiện. Chư Thiên Group Chat, Lâm Tiểu Tiểu, yêu chết ta thần, mua. Mũ ba mũ, chấm ngoặc kép, Lý Kiến Thành, ngoặc kép chấm hỏi, Doãn Chí Bình, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tiểu Tiểu, hai người các ngươi kẻ đần độn, còn tưởng rằng thần là giả. Đột nhiên, Lâm Tiểu Tiểu linh quang lóe lên. Nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng Lý Kiến Thành cùng Doãn Chí Bình này hai cái tên quen thuộc. Nguyên do, Lâm Tiểu Tiểu, Lý Kiến Thành, ngươi là Đường Triều Thái Tử đi. Ta cho ngươi biết, ngươi liền muốn chết rồi. Lâm Tiểu Tiểu, Doãn Chí Bình, ngươi là thần điêu thế giới phái toàn chân đạo sĩ chứ. Tương lai ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.